Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 2, sự tiến hóa từ đại thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, ta hình như có một ít lực sát thương. Hơn nữa, còn không yếu. Nhìn ở trong bầu trời đêm, tùy ý đong đưa cành cây màu xanh lá cây dài đến 2-3 thước. Ngu Tử Du cũng là có chút cảm khái. Vốn tưởng rằng thành cây, chờ đợi hắn cả đời chính là nén giận. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ vài ngày, hắn đã có lực lượng phản kích. Hắc hắc cười, Ngu Tử Du giống như nhìn thấy một hình ảnh rất thú vị. Những ong mật ong thợ ong chúa rất là phiền phức kia. Đến một cái rút một cái, đến một đôi rút một đôi. Mấy ngày nay, Ngu Tử Du đã chịu đựng đủ những con ong mật kia rồi. Nơi hắn ở là một hẻm núi, có rất nhiều hoa dại. Có thơm hay không? Ngu Tử Du không có khứu giác, ngược lại là không rõ ràng lắm. Nhưng vào ban ngày, ong mật sẽ có rất nhiều, lui tới rất là đáng ghét. Về phần, thứ đáng giá nhắc tới trong hẻm núi này chính là khoảng cách ước chừng chỉ có 100 thước, mà về độ cao, mấy trăm thước hẳn là không đủ đi. Giống như là khe hở ở giữa hai tòa núi lớn vậy. Về phần cụ thể cao bao nhiêu, Ngu Tử Du cũng không dễ đoán. Độ cao của hắn mới chừng 3-4 thước. Xung quanh có rất nhiều cây cao hơn hắn, mà xuyên qua bụi cây rậm rạp bên trên, hắn căn bản không thể so sánh độ cao của hẻm núi. Bất quá, đáng ăn mừng chính là thị giác của hắn rơi xuống từng ngọn cây liễu. Hiện tại hắn có được thị giác 360 độ. Loại cảm giác này rất quái dị, nhưng thật sự tồn tại. Có chút giống như một loại con mắt trong truyền thuyết Bạch Nhãn. Mà xuyên thấu qua loại thị giác này, Ngu Tử Du ngược lại không bị hạn chế bởi cành cây rậm rạp trên bầu trời che đậy. Có thể tận tình quan sát chung quanh. Những cây này thật sự có thể cao như vậy sao? Nhìn chung quanh, từng cái đại thụ mấy người ôm mới có thể ôm lấy. Ngu Tử Du cũng có chút khó hiểu. Trong những cây này cũng có cây liễu. Nhưng cây liễu bình thường cũng chỉ cao 20-30 thước. Mà những cây liễu này, trong lòng run rẩy một trận. Ngu Tử Du nhìn những liễu dù có thể cao tới 5-60 thước này, cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Dường như có gì đó kỳ lạ trong không khí. Ngu Tử Du có lúc cũng cảm giác ấm áp. Giống như có thứ gì đó đang tràn vào thân thể mình. Loại cảm giác này, ngược lại rất thoải mái. So với mát xa, cũng kém không xa. Kể từ đó, Ngu Tử Du cũng không bài xích, thậm chí còn có ý hấp thu. Đương nhiên, lúc này, Ngu Tử Du cũng không có lưu ý tới chính là hắn giống như vài ngày liền cao lên tả hữu 2-3 thước. Phải biết rằng, khi ý thức của hắn vừa mới thức tỉnh, cây liễu này vẫn chỉ là mầm cây nhỏ. Bây giờ nó đã trở thành một cái cây nhỏ, cơ thể là một cây liễu. Nhưng ý thức vẫn tồn tại. Như thế, Ngu Tử Du tự nhiên cần một ít nghỉ ngơi cần thiết. Đóng lại thị giác, Ngu Tử Du tựa như đang ngủ. Đảo mắt, hơn nửa đêm trôi qua. Chân trời nhiều hơn một vệt trắng. Tựa như vầng sáng, rất là mê người. Trong rừng sâu, cũng tràn ngập sương mù. Sương mù mông lung, nhất thời đem một mảnh cổ lâm ít người lui tới này. Phụ trợ tựa như tiên cảnh vậy. Ong, chợt một thanh âm truyền đến, Ngu Tử Du theo bản năng mở mắt, đập vào mắt, một con ong mật đã chậm rãi bay trong tầm mắt hắn. Lại quấy rầy ta ngủ. Trong lúc tức giận, Ngu Tử Du chợt sửng sốt, ngược lại như là nghĩ tới cái gì. Hung tợn nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, cây liễu báo thù, mấy ngày không muộn, dứt lời, chỉ nghe thấy, ba, một tiếng. Tựa như đánh nổ không khí, một đạo bóng roi màu xanh đã là xẹt qua không khí. Sau đó, liền không có sau đó. Thanh âm, ông ông, đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, một vệt huyết vụ cũng chậm rãi nở rộ trong không khí. Ạc, nhìn ong mật ngay cả bay ra cũng không có bay ra. Đúng là trực tiếp bị rút thành huyết vụ. Ngu Tử Du cũng là có chút ngây người. Uy lực này hình như không chỉ đơn giản là cây ếch ủng bố, mà ngay khi Ngu Tử Du ngây người, Chợt một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Đinh, người Di Ba Tê chết một con ong mật. Điểm tiến hóa. Một, nghe thanh âm này, Ngu Tử Du ngược lại có chút bình tĩnh. Đây là âm thanh của hệ thống. Bất quá, chỉ xuất hiện qua một lần. Không nghĩ tới, hiện tại lại vang lên. Chỉ có tác dụng nhắc nhở sao? Suy nghĩ một chút, Ngu Tử Du cũng là buông xuống tâm tư này. Ngược lại nhìn về phía điểm tiến hóa của mình. Thật sự nhiều hơn một điểm. Đây, thật ra là một kinh hỉ thật lớn. Lúc này Ngu Tử Du phản ứng giống như chậm nửa nhịp. Mới giống như phát hiện đại lục mới. Trong lời nói tràn ngập một tia kích động. Phải biết rằng, hắn tân tân khổ sở tiếp nhận ánh mặt trời chiếu rọi một ngày. Mới miễn cưỡng tích lũy một điểm tiến hóa. Nhưng hiện tại, chỉ là rút chết một con ong mật. Đã có điểm tiến hóa. Quả nhiên, giết người cướp của, mới là vương đạo. Phi Phi, nghĩ gì vậy? Ta muốn trở thành đại nhân vật như Liễu Thần. Sao có thể giết người cướp của chứ? Đây chỉ là vật cạnh thiên trạch mà thôi. Cách chương.